Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 293, Hèn Mọn Tiểu Bàn Tử. À, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một câu nói để cho Tử Thụ không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Đi tìm cái chết, nhìn Tử Thụ một mặt khó tin dáng vẻ, Diệp Huyền ổn định uống một hớp trà. Như thế, không được sao? Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tử Thụ cười khổ nói. Lão sư, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Người nói bà ấp kiểm tra là tới chịu chết. Tổng yếu cho đệ tử một cái lý do chứ. Bằng không bà ấp kiểm tra thân là Tây Bá Hầu Thế Tử. Tiền đồ quang minh, vì sao lại không nghĩ ra đi tìm cái chết đây? Cười chào phúng rồi cười. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Vi sư nói bà ấp kiểm tra là tới chịu chết. Nhưng không có nghĩa là bà ấp kiểm tra hắn liền muốn chết. Cũng không có nghĩa là bà ấp kiểm tra cũng biết chuyện này. Chỉ là, Tây Kỳ bên kia, có người muốn bà ấp kiểm tra chết thôi. Hơn nữa, nếu như có thể chết ở Triều Ca, vẫn bị ngươi hạ lệnh xử tử. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nếu như bà ấp kiểm tra chết ở Triều Ca, như vậy Tây Kỳ không thì có rồi có thể danh chính ngôn thuận phản loạn viện cớ sao? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ vẫn còn có chút không hiểu. Nhưng là, bà ấp kiểm tra dù sao cũng là cơ xương lão thất phu kia con trai trưởng. Là Tây Kỳ người thừa kế thứ nhất, nếu như chỉ là vì một cái danh chính ngôn thuận xuất binh mượn cớ. Liền hy sinh bà ấp kiểm tra, có phải hay không có chút, cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa, đệ tử lại không phải là cái gì tàn bạo người thích giết chóc. Bọn họ liền khẳng định như vậy đệ tử sẽ giết kia bà ấp kiểm tra. Cái mất nhiều hơn cái được. Bĩu môi, Diệp Huyền đạo, xem ra ngươi chính là quá ngây thơ rồi điềm. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi trước nói bà ấp kiểm tra thường có nhân hiếu tên. Thế nhưng, một cái như vậy nhân hiếu dày rộng người, thật thích hợp thống lĩnh hiện tại Tây Chu sao? Nghe vậy, Tử Thụ trong mắt lóe lên một vệt hoảng sợ. Lão sư, ngươi là ý nói, gật gật đầu, Diệp Huyền khóe miệng giễu cợt độ cong càng sâu. Cho nên nói, bà ấp kiểm tra cái chết, có thể nói là Tây Kỳ rất nhiều người cũng muốn nhìn đến. Hắn quá nhân từ, không thích hợp cái loạn thế này. Vì vậy, lần này tiến cống chuyến đi, chính là Tây Kỳ mọi người là bà ấp kiểm tra mưu kế tỉ mỉ một con đường không có lối về. Thậm chí, ngay cả cơ xương. Có lẽ hắn cũng không có tham dự vào trong kế hoạch này. Nhưng hắn khẳng định cũng là người biết chuyện. Chỉ là hắn thầm chấp nhận những người này hành động thôi. Ngầm thừa nhận, nghe được Diệp Huyền nói cơ xương thầm chấp nhận chuyện này. Tử Thụ nghiêm trọng né qua một tia không tưởng tượng nổi thần sắc. Không thể nào, bà ấp kiểm tra nhưng là cơ xương lão thất phu kia con trai trưởng. Hơn nữa cũng là hiếu thuận nhất nhi tử. Cơ xương lão thất phu kia liền nhìn như vậy những người khác tính toán chết hắn đứa con trai này. Chấm hỏi, thản nhiên nhìn Tử Thụ liếc mắt, Diệp Huyền chỉ là nói. Nếu không đây, lấy cơ xương lòng dạ, người cho rằng là Tây Kỳ xảy ra chuyện gì hắn lại không biết. Chỉ là, lấy người đối cơ xương hiểu, nếu để cho hắn tại bà ấp kiểm tra cùng Tây Chu nghiệp lớn ở giữa lựa chọn một cái. Người nói hắn sẽ như thế chọn. Tử Thụ trầm mặc, tuy nói hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng lấy hắn đối với cơ xương hiểu, vì nghiệp lớn, cơ xương thực sự có thể làm ra buông tha nhi tử sự tình tới. Nhìn đến Tử Thụ không lời nào để nói, Diệp Huyền này mới tiếp tục nói, sở dĩ vi sư mới nói, bà ấp kiểm tra chuyến này, chính là đi tìm cái chết, chỉ là chính bản thân hắn còn không tự biết thôi. Cho tới như thế nào cho ngươi giết bà ấp kiểm tra. Trên thực tế, chỉ cần để cho bà ấp kiểm tra chết ở Triều Ca, người nào giết được cũng không sao cả. Là ngươi hạ lệnh giết được tốt nhất. Cho dù không phải, cũng không hại đến đại thể. Cho tới như thế để cho bà ấp kiểm tra chết muốn cho một người chết. Phương pháp thật sự là quá nhiều. Nghe Diệp Huyền nói xong, Tử Thụ đạo, lão sư, kia đã như thế, chẳng lẽ chúng ta liền chỉ có thể nhìn Tây Kỳ gian kế được như ý? có muốn hay không phái người đi bảo vệ bà ấp kiểm tra một hồi. Để cho Tây Kỳ kế hoạch vô pháp được như ý. Dùng phảng phất liếc si ánh mắt quét Tử Thụ liếc mắt. Diệp Huyền tức giận nói. Tại sao phải ngăn cản? Bọn họ muốn cho bà ấp kiểm tra chết. Vậy hãy để cho hắn chết được rồi. Tử Thụ ngạc nhiên. Nhưng là, lão sư, bà ấp kiểm tra chết. Không học hỏi hợp Tây Kỳ đám người kia tâm ý sao? Nhẹ nhàng hừ một cái. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Vậy thì như thế nào? Bà ấp kiểm tra chết. Tối đa chỉ là để cho Tây Kỳ có khai chiến mượn cớ thôi. Bọn họ muốn khai chiến. Vậy thì như bọn họ mong muốn được rồi. Cuộc chiến tranh này cũng nên bắt đầu. Chấm chấm. Mặc dù đỡ lấy tiến cống danh tiếng. Dọc theo đường đi hành trình thông suốt. Thế nhưng bà ấp kiểm tra chuyến này chung quy mang theo đủ loại chân bảo. Thậm chí còn có một số tên mỹ nhân. Vì vậy hành trình tự nhiên nhanh không đi nơi nào. Cho nên, Triều Ca Thành bên trong Diệp Huyền còn có Tử Thụ nhận được Hàn Vinh tình báo đều có tốt hơn một chút ngày tháng rồi. Bà ấp kiểm tra một nhóm nhưng mới vừa vượt qua Hoàng Hà. Đến Mạnh Tân, qua Hoàng Hà, tiến cống trong đội xe đại đa số người đều là thở phào nhẹ nhõm nếu qua Hoàng Hà. Đã nói lên khoảng cách Triều Ca không xa. Theo Tây Kỳ một đường chạy tới. Đi theo mọi người phần lớn là phong trần mệt mỏi. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Dưới mắt sắp đến mục đích. Thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng là không thể tránh được. Chỉ là không giống với mọi người như chút được gánh nặng. Dưới mắt mặc dù đã qua Hoàng Hà. Đã tới Mạnh Tân. Khoảng cách Triều Ca đã không xa. Thế nhưng bà ấp kiểm tra ngược lại càng thêm trở nên tâm sự nặng nề lên. Bà ấp kiểm tra cũng không biết chuyến này hung hiểm. Hắn còn tưởng rằng chuyến này đúng là như Khương Tử Nha theo như lời giả mượn tiến cống tên thăm dò. Dọc đường quan ải cùng với Triều Ca hư thật. Thế nhưng, dọc theo đường đi, các quan thủ tướng đều là phái người theo hành. Được đặt tên là hộ tống thật là giám thị. Cho nên bà ấp kiểm tra loại trừ cảm giác đại thương chư tướng đối với Tây Kỳ nồng đậm cảnh giác ở ngoài. Gì đó tình báo đều không có cơ hội thăm dò. Dưới mắt đã đến gần Triều Ca. Nhưng mà chính mình nhưng không thu hoạch được gì. Này không phải do bà ấp kiểm tra không nôn nóng. Chỉ là, bà ấp kiểm tra là một cá nhân tu dưỡng cực tốt người. Mặc dù trong lòng nóng nảy. Thế nhưng ngoài mặt nhưng không chút nào biểu hiện ra. Vì vậy, ngược lại cũng không người phát hiện bà ấp kiểm tra không ổn. Buổi tối hôm đó. Bởi vì đoàn người vượt qua Hoàng Hà lúc sắc trời đã tối. Cho nên đoàn người nhưng là muốn tại Mạnh Tân nghỉ ngơi một đêm. Thứ bậc hai ngày rồi lên đường. Bà ấp kiểm tra mặc dù lo âu ở như thế nào lấy được tình báo. Thế nhưng cũng rõ ràng vô ích lo âu là không có dùng. Vì vậy cũng là thật sớm đi ngủ. Theo bóng đêm dần khuya. Toàn bộ nơi trú quân loại trừ mấy đống tối tăm đống lửa. Cùng với tình cờ tuần tra đi qua sĩ tốt giơ cây đuốc ở ngoài. Phần lớn lâm vào trong một mảng bóng tối. Nhưng mà ngay tại đêm tới canh ba thời điểm. Một cái mập lùn thân ảnh nhưng là len lén theo một cái trong doanh trướng chạy ra ngoài. Mượn tối tăm ánh lửa nhìn. Nhưng là một người cao bất quá bốn thước. Sắc mặt nhợt nhạt. Ngũ quan cổ quái tiểu bàn tử. Bất quá. Người này mặc dù mập lùn. Thế nhưng thân thủ lại tựa hồ như thập phần linh xảo. Cộng thêm lúc này đã là vào lúc canh ba. Cơ hồ tất cả mọi người đều ngủ say. Nhưng là không có người phát hiện như vậy một cái tiểu người lùn chạy ra khỏi lều vải. Mà tên kia mập lùn tiểu tử đang len lén mà chạy ra doanh trướng sau đó. Nhưng là không có hướng nơi khác đi. Mà là trực tiếp hướng bà ấp kiểm tra doanh trướng sờ lên. Bà ấp kiểm tra chỗ doanh trướng khắp cả nơi trú quân chính giữa. Mập lùn tiểu tử doanh trướng nhưng là ở vào nơi trú quân bên bờ. Vì vậy, hai người khoảng cách nhưng là không gần. Hơn nữa, càng đến gần trong doanh địa, tuần tra sĩ tốt cũng là càng nhiều. Thế nhưng, tiểu bàn tử thân thủ linh xảo. Dọc theo đường đi nhưng là không người phát hiện hắn. Cho dù mấy lần thiếu chút nữa đối diện đụng vào tuần tra sĩ tốt. Cũng không biết này tiểu bàn tử dùng cái gì pháp thuật. Nhưng là tại chỗ nhất truyền. Liền không thấy bóng dáng. Chờ tuần tra sĩ tốt đi qua. hồi phục lại đi ra. Như thế như vậy, mặc dù trong doanh địa tuần tra sĩ tốt đông đảo, nhưng vẫn là để cho cái này hèn mọn tiểu bàn tử mò tới ba ấp kiểm tra doanh trướng phụ cận. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.